chức quan vội mà bực ngờ mình. Em xin kể lại mà phân minh cho ăn tỏ từ. Anh cứ nhủ rằng em không thương nị, em đo lường thì rất cặn kẽ. Chính vì thương anh nên em bán với mẹ, phải ngăn anh không đi chuyện ngược đường. Giận thì giận nị mà thương thì thương, giận thì giận mà thương thì thương. Anh sai đường em không mà chịu nổi, em xin anh chứ đừng có giận vội. Trước tiên anh nghĩ phải tự trách nỡ mình. Anh cứ nhủ rằng em không thương nị, em đo lường thì rất cặn kẽ. Chính vì thương anh nên em bán với mẹ, phải ngăn anh không đi chuyến ngược đường. Giận thì giận nị mà thương thì thương nị, giận thì giận mà thương thì thương. Anh sai đường em không mà chịu nổi, em xin anh chứ đừng có giận vội. Trước tiên anh đi phải tự chặt nỡ. Hãy tự chặt nỡ mình.